Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, ngoan. Chớ lộn xộn. 4. Cứ đi thẳng một đường đến hắn thuê lại nhà trọ cửa ra vào. Kỳ thật dùng bất quá 20 phút thời gian. Thế nhưng là tiểu thỏ lại cảm thấy cái này 20 phút cơ hồ có cả một đời như vậy khá dài. Trình Chi Ngôn đem xe đậu ở lầu trọ dưới mặt đất bãi đỗ xe. Tắt máy. Sau đó đi ra phòng điều khiển. Có thể xuống tới sao? Hắn đứng ở phía sau cửa khoang xe bên ngoài. Một đôi tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc hướng nàng hỏi. Tiểu thỏ cắn răng. Kỳ thật nàng chân vẫn còn có chút như nhũn ra. Thế nhưng là đều qua lâu như vậy rồi. Nàng lại nói bản thân không tốt xuống dưới. Đoán chừng ngày mai sẽ bị Trình Chi Ngôn cười nhạo a. Nghĩ như vậy, nàng xê dịch thân thể. Đang chuẩn bị từ phía sau xe bên trên xuống tới thời điểm. Một đôi thon dài hữu lực cánh tay lại đưa nàng vòng lấy. Tiểu thỏ đầy mắt nghi hoặc ngẩng đầu đến. Chỉ thấy Trình Chi Ngôn chính đầy mắt ý cười mà nhìn mình. Không xuống được mà nói. Không cần cậy mạnh. Hắn vừa nói. Một bên hơi chút dùng sức. Liền đem nàng cả người từ trong buồng xe sau ôm ra. Tiểu thỏ đỏ bừng cả khuôn mặt một đôi tay nhỏ chăm chú mà nắm chặt Trình Chi Ngôn cổ áo. Đầu vùi ở trong ngực nàng. Không dám động đậy. Trình Chi Ngôn dùng chân đem cửa sau xe đá lên. Sau đó thuận tay nhấn xuống trong tay chìa khóa xe. Khóa lại xe. Lúc này mới ôm tiểu thỏ hướng về ga ra tầng ngầm thang máy đi qua. Chờ thang máy thời gian bên trong. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì. Tiểu thỏ vùi ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Nghe hắn trầm ổn hữu lực tiếng tim đập. Cảm giác hắn ấm áp hô hấp phun ra ở bên tai. Lại vừa nghĩ tới vừa mới phát sinh sự tình. Cùng sắp chuyện phát sinh. Cả khuôn mặt lập tức nóng kinh người. Tựa hồ là cảm nhận được trong ngực người cục xúc bất an. Trình Chi Ngôn có chút cúi đầu. Nhìn xem người nào đó co lại thành một đoàn bộ dáng. Khẽ cười cười, thanh âm nói thật nhỏ. Thế nào? Không có gì. Tiểu thỏ thanh âm yếu đến cùng con muỗi hừ một dạng. Khẩn trương, Trình Chi Ngôn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi. Trong thanh âm mang theo một tia danh mãnh ý vị hướng về nàng hỏi. Tiểu thỏ vội vàng lắc đầu. Một đôi tay nhỏ lại là càng dùng sức dắt lấy Trình Chi Ngôn cổ áo. Chớ khẩn trương. Trình Chi Ngôn ghé vào nàng bên tai bên trên, cố ý thấp giọng, chậm rãi nói, cũng không phải lần đầu tiên. Lời này vừa ra miệng, tiểu thỏ không chỉ là khuôn mặt, ngay cả lỗ tai căn cùng cổ đều đỏ. Trình Chi Ngôn tựa hồ hết sức hài lòng bản thân kiệt tác, cúi đầu tại nàng nóng hổi trên gương mặt hôn khẽ một cái, sau đó ôm nàng vào thang máy. Keng một tiếng. Thang máy rất nhanh tới Trình Chi Ngôn thuê lại ở tại tầng lầu. Đứng ở cửa chính trước mặt, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về tiểu thỏ thấp giọng nói. Ngươi, có thể đứng được sao? Ta muốn cầm chìa khóa mở cửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ nghe được câu này. Tranh thủ thời gian giãy giụa lấy từ Trình Chi Ngôn trong ngực nhảy đến trên mặt đất. Cúi đầu đỏ mặt nói. Ngươi. Người mở a ân. Trình Chi Ngôn mỉm cười. Tay trái ôm lấy nàng tinh tế vòng eo. Tay phải từ trong túi lấy ra chìa khóa đến. Mở cửa về sau. Lại một đêm đưa nàng bế lên. Tiến vào. Ầm một tiếng. Kèm theo cánh cửa bị đóng lại. Hắn ấm áp mà mềm mại cánh môi cũng không ngoài dự liệu rơi vào nàng đã hơi có chút sưng đỏ cánh. Môi bên trên. Tiểu thỏ một đôi tinh tế cánh tay ôm chặt Trình Chi Ngôn cổ. Mặc cho hắn ôm bản thân đá văng ra cửa phòng ngủ. Trong dự liệu nệm mềm mại xúc cảm không có đánh tới. Nàng lại rơi vào một cái bền chắc trong lồng ngực. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.